Kết thúc giấc mơ. Thằng nhóc ốm, thằng nhóc sắp chết. Trên con đường đi qua sông Mông, một đống dạ to mà cứ hai ngày một lần người ta lại thay đổi, khiến cho những người trong phố nói rằng ở trên tầng gác cao kia, một lão già giàu có nào đó sắp chết. Không phải một lão giàu có sắp chết, mà đó là thằng nhóc. Tất cả các thầy thuốc đều đã lên án tử hình hắn. Hai trận thương hàn trong 2 năm là quá nhiều đối với cái tiểu não của con chim ruồi. Nào, nhanh lên, hãy thắng cỗ xe đen lên. Con châu chấu hình thù to lớn, hãy chuẩn bị cái gậy gỗ mun và nụ cười đau khổ của hắn. Thằng nhóc ốm, thằng nhóc sắp chết. Trong ngôi nhà La Luette cũ, mọi người rụng rời. Pierrot không còn ngủ nữa. Đôi mắt xanh tuyệt vọng. Người đàn bà có danh giá dở những trang sách về Raspberry một cách hoảng loạn. Phòng khách không còn ai vào. Chiếc dương cầm chết lặng. Tiếng sáo câm bặt. Nhưng cái làm não lòng hơn cả là một chiếc áo dài đen nhỏ ngồi ở một góc nhà và đan áo từ sáng đến chiều không nói một lời. Những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má. Thế nhưng, trong khi ngôi nhà La Luette cũ than khóc ngày đêm như vậy, thì thằng nhóc nằm ngủ khá yên tĩnh trên một chiếc giường đệm lông, không biết gì về những giọt nước mắt mà hắn đã gây ra xung quanh mình. Mắt hắn mở mà không thấy gì, các đồ vật không đi vào tâm hồn hắn. Hắn cũng không nghe thấy gì, ngoài tiếng rì rầm đùng đục, một thứ tiếng hỗn độn như thể tai hắn là hai vỏ ốc. Thứ vỏ ốc to, có môi hồng ngoài bẻ, úp nó vào tai người ta nghe kêu ầm ầm. Hắn không nói, hắn không suy nghĩ. Bạn có thể nói đó là một đóa hoa đau ốm. Chỉ cần người ta đặt lên đầu hắn một chiếc khăn nhúng nước và trong miệng một mẩu nước đá, đó là tất cả cái hắn ta yêu cầu. Khi đá đã tan, tấm khăn nhúng nước khô đi vì hơi nóng của đầu hắn, hắn buông ra những tiếng càu nhàu. Đó là tất cả câu chuyện hắn nói. Nhiều ngày trải qua như vậy, ngày không giờ, ngày hỗn độn, rồi đột nhiên một buổi sáng đẹp, thằng nhóc có một cảm giác kỳ lạ. Hắn có cảm tưởng là người ta vừa kéo hắn từ đáy biển lên. Đôi mắt hắn nhìn thấy, đôi tai hắn nghe được, hắn thở, hắn lấy lại sức khỏe. Bộ máy tư duy nằm ngủ trong một góc của bộ não với những bánh xe mỏng mang như tóc tiên, tỉnh dậy và bắt đầu hoạt động. Lúc đầu chậm chậm, rồi nhanh hơn một chút, rồi với một tốc độ phi thường. Tích, tích, tưởng như tất cả sẽ đổ vỡ. Người ta cảm thấy rằng cái máy đẹp đẽ đó sinh ra không phải để ngủ, và nó muốn giành lại thời gian để mất. Tích, tích, tích. Những ý nghĩ đan chéo nhau, chẳng chịt nhau như những sợi lụa. Mình ở đâu đây? Lạy Chúa, cái giường to kia là cái gì? Và ba người đàn bà kia, ngồi gần cửa sổ ấy, họ làm gì thế? Cái áo dài đen nhỏ đang quay lưng lại phía mình. Phải chăng mình không biết bà ta? Người ta sẽ nói rằng... Và để nhìn rõ hơn cái áo dài đen ấy mà hắn nghĩ rằng hắn đã nhận ra, thằng nhóc chống cùi tay nhổm dậy một cách nặng nề và vươn ra khỏi giường, rồi đột nhiên ngả người ra đằng sau khiếp sợ. Nơi kia, trước mặt hắn, ở giữa phòng, hắn vừa nhìn thấy một cái tủ to bằng bồ đào với những chiếc khóa cũ. Cái tủ ấy, hắn nhận ra được, hắn đã nhìn thấy nó trong một giấc mơ khủng khiếp. Tích, tích, tích. Cái máy tư duy quay như gió. Ồ, bây giờ thì thằng nhóc nhớ lại. Khách sạn Piloa, cái chết của Jack, đám ma, đến nhà Pierrot trong cơn mưa. Hắn thấy lại hết, hắn nhớ lại hết. Than ôi, vừa trở lại với cuộc đời, đứa trẻ khốn nạn cũng vừa trở lại với nỗi đau khổ. Và lời nói đầu tiên của hắn là một tiếng rên rỉ. Nghe tiếng kêu rên rỉ ấy, ba người đàn bà đang ngồi làm việc đằng kia kẻ bên cửa sổ đều rùng mình. Một trong số họ, người trẻ nhất, đứng dậy và kêu to: "Cho nước đá, cho nước đá!" Và cô ta nhanh nhẹn chạy lại lò sưởi lấy một cục đá mà cô đưa đến cho thằng nhóc. Nhưng thằng nhóc không muốn có nước đá. Hắn nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang tìm đôi môi của hắn. Đó là một bàn tay khá mảnh mai đối với một cô hộ lý. Và rất khẽ, với một giọng run rẩy, hắn nói: "Chào Cami." Cami Pierrot rất đỗi ngạc nhiên nghe kẻ hấp hối nói, nên cô cứ đứng đó sững sờ, cánh tay giơ ra, bàn tay mở rộng với một cục nước đá trong veo đang run run trên đầu các ngón tay màu hồng của cô. "Chào Cami," Thằng nhóc nói tiếp. Tôi nhận rõ là cô rồi, nào. Đầu óc tôi bây giờ đã trở lại minh mẫn. Còn cô có thấy tôi không? Cô có thể nhìn thấy tôi không? Camille Pierrot mở to mắt. Thế chứ, anh Daniel, em tin chắc là em thấy anh. Thế là, nghĩ rằng cái tủ đã nói dối, rằng Camille không mù mắt, rằng giấc mơ khủng khiếp sẽ hoàn toàn không đúng. Thằng nhóc lấy lại can đảm và mạnh dạn nêu những câu hỏi khác. Tôi đau ốm lắm phải không, Camille? Ồ vâng, anh Daniel, rất ốm. Thế tôi nằm đã lâu chưa? Đến ngày mai nữa là vừa 3 tuần lễ. Trời ơi, 3 tuần lễ. Thế là đã 3 tuần lễ mẹ Jack đáng thương của tôi. Hắn không nói hết câu và giấu đầu vào chiếc gối. Hắn khóc nức nở. Vừa lúc ấy, ông Pierrot đi vào phòng. Ông đưa đến một thầy thuốc mới. Chỉ cần bệnh tình tiếp tục, cả viện hàn lâm y học sẽ đến đây. Ông này là một bác sĩ nổi tiếng, một gã vui tính, bắt tay ngay vào công việc và không phí thì giờ vào cái việc gài khuy găng tay bên giường người bệnh. Ông đến gần thằng nhóc, bắt mạch cho hắn, nhìn vào mắt và lưỡi hắn, rồi quay về phía Pierrot. Vừa rồi anh nói nhảm với tôi cái gì vậy? Hắn lành bệnh rồi, cậu bé ấy. Lành bệnh? Ông già Pierrot trung hậu vừa nói, vừa đan hai bàn tay với nhau. Hắn khỏe đến mức anh có thể vứt dùm ngay tức khắc cho tôi cục nước đá kia qua cửa sổ và cho con bệnh một cánh gà nấu nhừ. Nào, đừng buồn nữa, cô bé của tôi. Trong 8 ngày nữa, chàng trai trẻ thoát sổ đoạn trường kia sẽ vững vàng, tôi bảo đảm với cô như vậy. Từ đây đến đó, hãy để cậu ta nằm thật yên tĩnh trên giường, tránh mọi xúc động, mọi sự chấn động. Đó là điều chủ yếu. Ngoài ra, chúng ta hãy mặc cho thiên nhiên nói biết săn sóc hơn cả cô và tôi. Nói xong, ông bác sĩ nổi tiếng búng vào má anh chàng trai trẻ thoát sổ đoạn trường, mỉm cười với cô Camille và nhanh nhẹn đi ra. Có lão Pierrot trung hậu đi theo. Ông ấy khóc lên vì vui sướng và luôn luôn lặp lại. À, thưa ông bác sĩ, đúng là phải nói như vậy, đúng là phải nói như vậy. Họ đi xong, Camille muốn cho người bệnh ngủ, nhưng hắn từ chối một cách quyết liệt. Đừng đi đâu cả, cô Camille ạ, tôi xin cô, đừng để tôi một mình. Làm sao cô bảo tôi ngủ được với nỗi khổ lớn lao của mình? Phải ngủ, anh Daniel, cần phải như vậy, anh phải ngủ. Nào, anh hãy tỏ ra biết điều, hãy nhắm mắt lại và đừng suy nghĩ gì hết. Chốc nữa em lại sẽ đến thăm anh, và nếu anh đã ngủ, em sẽ ở lại khá lâu. Tôi ngủ, thằng nhóc vừa nói vừa khép mắt lại, rồi bỗng thay đổi ý kiến. Còn một điều này nữa, Camille ạ. Cái áo dài đen nhỏ mà lúc nãy tôi vừa thấy đây là ai vậy? Một cái áo dài đen? Đúng vậy, hẳn cô biết rõ, cái áo dài đen nhỏ làm việc đằng kia bên cạnh cô, gần kề cửa sổ. Bây giờ thì không còn nữa, nhưng lúc nãy tôi đã thấy, tôi tin chắc như vậy. Ồ không phải, anh Daniel ạ, anh nhầm. Em đã làm việc ở đây suốt cả buổi sáng với bà Tribu, người bạn già Tribu của anh ấy, anh biết đấy. Cái bà mà ngày trước anh vẫn gọi là người đàn bà danh giá, nhưng bà Tribu không mặc đồ đen. Lúc nào bà ta cũng bận cái áo dài màu xanh ấy. Không, chắc chắn là không. Không có cái áo dài đen nào trong nhà. Hẳn là anh mơ. Thôi em đi đây. Anh hãy ngủ kỹ. Nói đoạn, Camille Pierrot chạy ra ngoài, vẻ rất bối rối và hai má đỏ bừng như thể cô ta vừa nói dối. Thằng nhóc ở lại một mình, nhưng hắn không ngủ được. Cái máy với những bánh xe mảnh mai quay cuồng trong đầu hắn. Các sợi lụa đan nhau chẳng chịt với nhau. Hắn nghĩ đến người anh thân yêu đang ngủ trong cỏ xanh phố Mông Mác. Hắn cũng nghĩ đến đôi mắt xanh, đến hai luồng ánh sáng đẹp đẽ ấy mà dường như Thượng Đế đã cố ý thắp lên cho hắn. Và bây giờ khi... Đến đây thì cánh cửa của căn phòng hé mở nhẹ nhàng như thể có ai đó muốn vào, nhưng cũng ngay liền đó. Người ta nghe tiếng Camille Pierrot nói khẽ. Đừng đi đến đó. Sự xúc động sẽ giết chết anh ấy nếu anh ấy thức dậy. Và thế là cánh cửa khép lại nhẹ nhàng như khi nó được mở ra. Không may, một vạt áo dài đen bị mắc vào khe cửa và cái vạt áo dài đi qua từ giường mình, thằng nhóc nhận ra nó. Trái tim hắn liền nhảy lên, đôi mắt sáng rực và tì vào cùi tay. Hắn nhỏm dậy và kêu lên thật to. Mẹ ơi, sao mẹ không đến hôn con? Ngay lập tức, cánh cửa mở ra. Cái áo dài đen nhỏ không thể cầm lòng được nữa. đi nhanh vào giường. Nhưng đáng lẽ đi đến giường, bà lại đi thẳng đến đầu mút phòng, vừa giang ra hai tay vừa gọi, "Đa Nhiên, Đa Nhiên." "Đi đằng này, mẹ ạ." Thằng nhóc kêu lên, vừa giang tay ra vừa cười, "Đằng này, đằng này. Vậy ra mẹ không thấy con sao?" Và bà Aset đã gần như quay về phía giường, sờ soạng trong không khí xung quanh, với những bàn tay run rẩy, trả lời với một giọng não lòng, "Than ôi, không, con vàng ngọc của mẹ, mẹ không thấy con, mẹ sẽ không bao giờ thấy con nữa, mẹ mù rồi." Nghe những lời ấy, thằng nhóc kêu to lên một tiếng và ngã ngửa ra trên gối. Dĩ nhiên, sau 20 năm nghèo túng và đau khổ, hai đứa con chết, gia đình phá sản, chồng ở xa, bà mẹ Aset đáng thương bị mù mắt như ta thấy, thật không có gì là lạ thường. Nhưng đối với thằng nhóc thì đó là một sự trùng hợp kinh khủng biết bao với giấc mơ của hắn. Số phận đã dành lại cho hắn một tai họa cuối cùng đáng sợ biết bao. Liệu hắn có chết vì cái tai họa này chăng? Không đâu, thằng nhóc sẽ không chết. Hắn không được chết. Người mẹ mù lòa đáng thương sau đó sẽ sống ra làm sao? Bà còn tìm đâu ra nước mắt để khóc đứa con trai thứ ba ấy? Ông bố Aset, ông già Do Thái lang thang trong nghề buôn rượu vang, đến nỗi không có cả thì giờ để đến ôm đứa con trai đau ốm, hoặc mang một đóa hoa tiễn đứa con trai qua đời, ông sẽ sống ra sao? Ai sẽ xây dựng lại gia đình, cái tổ ấm đẹp đẽ mà một ngày nào đó hai ông bà già sẽ đến sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá đáng thương của họ? Không, không, thằng nhóc không muốn chết. Ngược lại, hắn bám lấy cuộc sống với tất cả sức lực của mình. Người ta đã nói với hắn rằng, để chóng lành bệnh, không nên suy nghĩ. Hắn không suy nghĩ. Rằng hắn không nên nói, hắn không nói. Rằng hắn không nên khóc, hắn không khóc. Thật là thú vị khi thấy hắn nằm trên giường, vẻ bình yên, mắt mở to, đùa chơi với những quả tua của chiếc khăn lông để tiêu khiển. Một sự dưỡng bệnh thực sự của linh mục. Xung quanh hắn, tất cả nhà Laulet ân cần lặng lẽ. Bà Aset suốt ngày ngồi bên giường hắn, luôn tay đan áo. Bà già mù lòa thân yêu quen sử dụng thành thạo những chiếc kim dài, khiến cho bà vẫn đan lát tốt như hồi bà còn sáng mắt. Người đàn bà có danh giá, cả bà ấy cũng có mặt ở đấy, rồi lúc nào người ta cũng thấy xuất hiện ở cửa phòng khuôn mặt trung hậu của Pierrot. Đến cả gã thổi sáo cũng lên theo dõi tin tức 4 hoặc 5 lần hàng ngày. Tuy nhiên, cũng phải nói rõ rằng gã ta đến không phải vì người bệnh. Chính người đàn bà có danh giá đang thu hút sự chú ý của gã. Từ ngày Camille Pierrot đã dứt khoát tuyên bố với hắn là cô ta không thích gã, cũng như cái sáo của gã, anh chàng chơi nhạc say sưa ấy bèn chuyển hướng sang người đàn bà quá Teribu, không giàu, cũng không đẹp, bằng người con gái của ông già Seven, nhưng không hẳn là không có nét hấp dẫn, và cũng có ít nhiều vốn liếng. Với bà phu nhân mơ mộng đó, anh chàng thổi sáo không phí mất thì giờ. Đến buổi gặp mặt thứ ba, người ta đã nói đến chuyện cưới xin, và đến một cửa hàng bán cây thuốc ở đường phố Lông Ba, với cái vốn liếng của người đàn bà. Chính là không để cho những dự định đẹp đẽ đó nguội lạnh đi, mà nhà nhạc sĩ điêu luyện mới thường xuyên đến hỏi tin tức như vậy. Còn cô Pierrot, người ta không nói đến cô ta chăng? Cô ta sẽ không ở trong nhà này nữa chăng? Có chứ, luôn luôn. Tuy nhiên, kể từ khi người bệnh thoát cơn nguy hiểm, cô ta hầu như không bao giờ còn bước vào phòng của hắn nữa. Khi nào cô ta đến thì chỉ là đi qua để đón người đàn bà mù và đưa bà ta đi ăn. Còn với thằng nhóc, không bao giờ nói một lời. Ôi, xa xăm làm sao cái thời của đóa hồng đỏ. Trên giường mình, bệnh nhân thở dài, nghĩ đến những hạnh phúc đã bay qua. Hắn thấy rõ là người ta không yêu hắn nữa, rằng người ta lẩn tránh hắn, rằng hắn làm cho người ta ghê tởm. Nhưng chính hắn đã muốn như vậy, hắn không có quyền kêu ca. Thế nhưng, sẽ tốt biết bao nếu giữa bao nhiêu tăng tóc và sầu muộn lại có tình thương yêu ấy để sưởi ấm trái tim. Nhưng thôi, điều bất hạnh đã hiển nhiên. Thằng bé khốn khổ tự bảo, đừng nghĩ đến nó nữa và hãy chấm dứt những điều mơ mộng hão huyền. Đối với mình, vấn đề không phải là sung sướng trong cuộc đời, mà là làm bổn phận của mình. Và nhiều hơn cả bổn phận của mình, cũng như Jack đã làm, cho đến phút cuối cùng. Ngày mai, mình phải nói với Pierrot. Thực vậy, Ngày hôm sau, vào lúc ông già người Seven rón rén đi qua phòng để đi xuống cửa hàng, thằng nhóc đứng chờ ông sẵn từ rạng sáng đằng sau những bức màn, khẽ gọi: "Bác Pierrot, bác Pierrot." Pierrot tiến gần đến giường, và người bệnh rất xúc động không ngừng mặt lên, nói: "Bây giờ cháu đã khỏi bệnh, thưa bác Pierrot rất tốt bụng. Cháu cần phải nói chuyện với bác một cách nghiêm túc. Cháu không muốn cảm ơn bác về những gì bác đã làm cho mẹ cháu và cho cháu." Ông già người Seven ngắt lời anh ngay tức khắc: "Anh đừng nói gì về điều đó, anh Daniel à. Tất cả những gì tôi làm là điều tôi phải làm. Tôi đã thỏa thuận với anh Jack như vậy." "Vâng, cháu hiểu, bác Pierrot à. Cháu hiểu rằng về tất cả những điều mà người ta muốn nói với bác về vấn đề ấy, lúc nào bác cũng trả lời như vậy. Vì vậy mà điều cháu muốn nói với bác không phải là điều ấy. Trái lại, nếu cháu mời bác đến, ấy là để nhờ bác giúp cho một việc. Người thư ký của bác rồi đây sẽ từ giã bác. Bác có muốn nhận cháu vào chỗ của ông ta không?" "Ồ, cháu xin bác Pierrot, bác hãy nghe cháu nói. Bác đừng trả lời không khi chưa nghe cháu nói hết. Cháu hiểu rằng sau khi cháu tỏ ra hèn nhát, cháu không còn có quyền được sống trong gia đình bác. Trong nhà, sự có mặt của cháu làm cho một người nào đó đau khổ, làm cho một người nào đó gớm ghiếc, và đó chỉ là sự công bằng. Nhưng nếu cháu sắp xếp làm sao để cho người ta không bao giờ trông thấy cháu nữa, và nếu cháu cam đoan là sẽ không bao giờ đến đây nữa, là cháu lúc nào cũng ở trong cửa hàng, là cháu ở trong nhà bác mà lại không có mặt ở đó, như những con chó ở sân gà vịt mà không bao giờ đi vào nhà. Với điều kiện như vậy, bác có thể chấp nhận cháu không?" Pierrot như muốn ôm lấy cái đầu tóc quăn của thằng nhóc trong đôi tay vạm vỡ của mình và hôn nó thật thắm thiết. Nhưng ông tự kiềm chế và bình tĩnh trả lời: "Thế ư, hãy nghe đây Daniel. Trước khi trả lời anh, tôi cần hỏi ý kiến con bé. Đối với tôi, cái đề nghị của anh khá phù hợp với tôi. Nhưng tôi không biết con bé. Và lại, chúng ta sẽ xem. Nó hẳn đã dậy rồi. Camille Pierrot dậy sớm như một con ong đang tưới cây hồng đỏ trên lò sưởi của phòng khách. Cô ta đến, mặc áo choàng buổi sáng, tóc chảy ngược theo kiểu người Tàu, tươi tắn, vui vẻ, thơm mùi hoa. "Nào, con bé bỏng," ông già người Seven nói với cô, "anh Daniel đề nghị vào làm việc trong nhà ta, thay thế cho người thư ký. Tuy nhiên, vì anh ấy nghĩ rằng sự có mặt của anh ấy ở đây sẽ quá nặng nề đối với con." "Quá nặng nề?" Camille Pierrot thay đổi sắc mặt, ngắt lời. Cô không cần nói gì thêm nữa, nhưng đôi mắt xanh đã nói trọn câu. Vậy, đôi mắt xanh hiện ra trước thằng nhóc, lấp lánh như những ngôi sao, và nói to một cách đầy sức thuyết phục: "Em vẫn yêu anh, em không thể hết yêu anh được." Khiến cho người bệnh đáng thương cảm thấy trái tim nhẹ nhõm hẳn. Thế là Pierrot vừa cười thầm vừa nói: "Thế chứ, hai người hãy giải thích cho nhau nghe, có một sự hiểu lầm nào đó ở đây." Và ông ta đi ra, vừa đi vừa gõ gõ lên mặt kính đánh nhịp một điệu vũ miền Seven. Và khi ông ta cho rằng lũ trẻ đã giải thích với nhau đầy đủ rồi, ôi lạy Chúa, họ vừa có gần đủ thời gian để nói với nhau ba lời, ông bèn tiến lại họ và nhìn họ: "Thế nào hả?" "À, bác Pierrot." Thằng nhóc vừa chìa tay ra, vừa nói với ông: "Cô ấy cũng tốt như bác. Cô ấy đã tha lỗi cho cháu." Kể từ lúc ấy, sự hồi sức của bệnh nhân tiến triển nhanh chóng như có đôi hài vạn dặm. "Tôi biết ngay mà, đôi mắt xanh không còn rời khỏi phòng. Suốt ngày người ta ngồi bàn về những dự định tương lai. Người ta nói đến hôn nhân, đến gia đình cần được xây dựng lại. Người ta cũng nói đến mẹ Jack thân yêu. Và tên anh vẫn còn làm tuôn ra bao nhiêu dòng nước mắt. Nhưng mặc kệ, đã có lửa ấm trong ngôi nhà lau loét cũ. Điều đó có thể cảm thấy được. Và nếu có ai ngạc nhiên rằng một tình cảm dịu dàng như vậy có thể nảy nở trong tang tóc và nước mắt, thì tôi khuyên họ hãy đến xem ở những nghĩa địa các bông hoa nhỏ đẹp đẽ kia đang trồi lên từ những khe mộ. Và lại, đừng nghĩ rằng bây giờ có cái gì có thể làm cho thằng nhóc lãng quên bổn phận của hắn. Dẫu được chăm sóc chu đáo trên giường bệnh, bên cạnh có bà Aset và đôi mắt xanh, hắn mong được chóng lành bệnh, được ngồi dậy, được xuống cửa hiệu. Hắn sốt ruột muốn bắt đầu cuộc đời hy sinh và lao động mà mẹ Jack là một tấm gương. Cuối cùng, bán đĩa trên một đường phố còn hơn là quét nhà cho trường Uli hoặc để cho người ta huýt còi ở Montparnasse. Còn về nàng thơ, người ta không nói đến ả ta nữa. Daniel Aset bao giờ cũng yêu thơ, nhưng còn yêu những người thân thích hơn là thơ. Và cái ngày mà gã nhà in chán vì phải giữ mãi 990 bản mục ca đưa trả lại, nhà thơ khốn nạn xưa kia đã có cái can đảm nói phải đốt tất cả những thứ ấy. Nghe vậy, Pierrot chín chắn hơi trả lời: đốt tất cả ư? Không được, tôi muốn giữ chúng lại trong cửa hiệu thì hơn. Tôi sẽ có cách sử dụng chúng. Đúng là phải nói như vậy. Đúng là sắp tới đây tôi sẽ phải gửi một số chén ăn trứng trần sang Madagascar. Hình như ở cái xứ ấy, từ ngày người ta thấy người vợ một nhà truyền giáo Anh ăn trứng trong chén, người ta không muốn ăn trứng một cách khác nữa. Nếu được anh cho phép, Daniel ạ, các sách của anh sẽ dùng để bọc cái chén ăn trứng trần của tôi. Và thực vậy, 15 ngày sau, tác phẩm Mục Ca lên đường đến đất nước của bà Hoàng Ranavalo nổi tiếng, mong rằng ở đó nó sẽ thành công hơn ở Paris. Bà Hoàng Ranavalo, tức bà Hoàng Madagascar, cầm quyền trong khoảng năm 1883 đến 1894. Và giờ đây, hỡi bạn đọc, trước khi kết thúc câu chuyện này, tôi muốn mời bạn một lần nữa bước vào phòng khách nhà Pierrot. Ấy là một buổi chiều chủ nhật, một ngày chủ nhật đẹp của mùa đông, lạnh khô và nắng to. Tất cả nhà lâu lét rạng rỡ. Thằng nhóc đã hoàn toàn bình phục. Buổi sáng, để chào đón cái sự kiện vui mừng ấy, người ta đã tế lên thần Esquilep, thần y học, mấy chục tá sò, có tới rượu vang trắng miền Toaran. Bây giờ, người ta ở trong phòng khách, tất cả tề tựu đông đủ. Thời tiết dễ chịu, lò sưởi có hơi ấm, trên cửa kính đầy sương giá, mặt trời vẽ lên những phong cảnh màu bạc. Đằng trước lò sưởi, thằng nhóc ngồi trên một chiếc ghế đầu ngay dưới chân. Người đàn bà đáng thương đang thiêu thiêu ngủ, thầm thì nói chuyện với cô Pierrot. Cô ta còn đỏ hơn cả đóa hồng đỏ nhỏ nhắn mà cô cài trên tóc. Điều đó dễ hiểu, cô ta ngồi gần kề bên lửa. Chốc chốc lại nghe một tiếng chuột gặm. Ấy là cái ông đầu chim đang ăn ở một góc nhà, hoặc là một tiếng kêu thất vọng. Ấy là người đàn bà có danh giá, đã thua mất số tiền và sẽ dùng để mở cửa hàng bán cây thuốc. Tôi mong bạn hãy quan sát nét mặt đắc thắng của bà Laulet là người được cuộc, và nụ cười lo lắng của anh chàng chơi sáo là người thua cuộc. Còn ông Pierrot, ông Pierrot ngồi không xa. Ông ở đằng kia, trong khuôn cửa sổ, bị chiếc màn rộng che khuất nửa người, và đang đắm mình trong một công việc lặng lẽ lôi cuốn ông và làm cho ông toát cả mồ hôi. Trước mặt ông, trên cái bàn một chân là những chiếc công pa, những bút chì, những thước đo góc, mực tàu, những chổi lông, và sau hết một tấm biển dài bằng giấy vẽ mà ông phủ kín bằng những dấu hiệu kỳ lạ. Công việc đó có vẻ làm ông thích thú. Cứ 5 phút một, ông lại ngẩng đầu lên, nghiêng sang bên một chút và cười nhìn cái công trình bôi bác của ông với một vẻ vừa ý. Cái công việc bí mật ấy là gì vậy? Bạn hãy chờ một chút, chúng ta sẽ biết. Pierrot đã làm xong. Ông đi ra khỏi chỗ ẩn náu của ông, nhẹ nhàng đi đến đằng sau Cami và thằng nhóc, và đột nhiên bày ra trước mặt họ cái biển lớn và nói: nào, đôi uyên ương, các người nghĩ gì về cái này nào? Hai tiếng reo trả lời ông: ô bố, ô bác Pierrot. Cái gì thế, cái gì thế? Người đàn bà mù đáng thương giật mình tỉnh dậy hỏi. Và Pierrot vui vẻ nói: cái gì ư, cô ấy xét. Ấy là, đúng là phải nói như vậy, ấy là một đề án về tấm biển mới mà chúng ta sẽ đặt trước cửa hiệu mấy tháng nữa. Nào, anh Daniel, hãy đọc to lên cho mọi người xem hiệu quả thế nào. Trong đáy lòng, thằng nhóc có lẽ còn nhỏ một giọt nước mắt cuối cùng trên cánh những con bướm xanh. Thế nhưng, hai tay cầm tấm biển. Nào, hãy tỏ ra mày là một người lớn, hỡi thằng nhóc. Hắn đọc to với một giọng đĩnh đạc. Tấm biển ấy của cửa hiệu, trên đó tương lai của hắn được viết bằng chữ lớn: đồ sứ và pha lê, nhà Laulet cũ, Aset và Pierrot, những người thừa kế. Daniel nhớ đến Jack làm sao. Cứ mỗi lần cảm thấy yếu đuối, hắn lại tự nhắc mình một cách thành kính: hãy nhớ đến Jack. Jack đã không thoái lui trước một bổn phận. Đến nỗi cuối cùng, nhờ linh hồn của Jack vẫn còn luôn luôn theo dõi hắn từ trên trời cao, hắn đã tỏ ra ngang tầm với nhiệm vụ của mình. Nhà thơ trẻ con, người diễn viên bất thành, cuối cùng đã trở nên một trong những nhà buôn khôn khéo và lương thiện của Paris, những kẻ lấy làm tự hào về nghề nghiệp của mình. anh Jack của hắn, với cái trực giác của người mẹ đã nhìn đúng trong tương lai những năng khiếu của thằng nhóc. Khi anh cảm thấy là anh sẽ không sống lâu nữa, anh đã viết lại một thứ như là hồi ký mà Perrot chỉ được giao lại cho thằng nhóc khi cái tên ghi trên phong bì đã trở thành địa chỉ của tập hồi ký này trong thực tế. Gửi ông Daniel Aset, nhà buôn và sản xuất đồ sứ. Đó là nhan đề của tập hồi ký ấy, một thứ di chúc của Jack Aset dặn dò em trai. Đó là một công trình nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên về nghệ thuật trong những mối quan hệ của nó với công nghệ đồ sứ, đầy những chỉ dẫn tài tình của một người lái buôn thành thạo với năng khiếu và óc tưởng tượng có thể và cần phải làm để đưa nghệ thuật vào nghề làm đồ gốm thường ngày. Bài viết này là một nguồn ánh sáng đối với thằng nhóc. Vậy ra, nghề buôn không phải như hắn đã tưởng một cách ngu ngốc, là trái ngược với nghệ thuật. Con đường mà Jack đã chỉ cho thằng nhóc, Daniel Aset đã đi theo nó với cái nhạy cảm tự nhiên của hắn đối với cái đẹp. Perrot sửng sốt thấy rằng chẳng mấy chốc tên tuổi của ông gắn liền với tên tuổi của Daniel đã trở nên nổi tiếng. Vâng, nổi tiếng trong cái nghĩa tốt đẹp của từ ấy. Những kẻ cạnh tranh với Perrot buộc phải thú nhận rằng gã Perrot láu cá ấy trong khi gả con gái cho cái thằng nhóc kỳ cục đó đã gặp vận may. Thằng nhóc yêu nghề nghiệp của hắn, hắn tự hào về nghề nghiệp của hắn. Nhưng cái làm cho hắn tự hào hơn tất cả đó là Aset phu nhân, người vợ yêu quý của hắn, hiểu biết trong mọi công việc, một nhà buôn giỏi, một người vợ thảo, một người vợ hiền. Vui mừng biết bao khi Daniel tìm thấy trong những nét của con trai đầu và trong tính cách của nó những nét và tính cách của anh Jack thân yêu, trừ cái khiếu hay khóc. Và trong hai đứa con gái, đôi mắt xanh hiền dịu biết bao, êm ái biết bao và ngoan ngoãn biết bao của người mẹ đáng yêu của chúng.